Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 355, chương 355, thần đặc biệt meo meo người yêu. 5/5, cho ngươi 30 giây. Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng. Không thể không nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thâm Hậu như vậy hữu tình a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút, nhưng mà, chuyện kế tiếp lại vượt ra khỏi Lôi Nặc nghĩ muốn như, chỉ thấy cái kia Eagle cúi đầu, vẻ mặt thần sắc bộ dáng duỗi tay sờ soạng đến cổ thi thể kia gương mặt. Sau đó thì thào nói rồi một câu, gặp lại sau, người yêu của ta, Lôi Nặc, Lục Ngọc. Nghe thấy cái kia Eagle nói sau đó, Lôi Nặc sắc mặt cứng đờ, trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó một cổ nồng nặc ác tâm cảm giác dùng chạy lên não. FML, thần đặc biệt meo meo người yêu, cảm tình tên này là một gai. Lôi Nặc trong nháy mắt cảm thấy hoa cúc siết chặt, lập tức một cái ánh mắt nhìn về phía Genesect. Galo, chỉ thấy Genesect gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy cái kia gai trước người, một đạo màu tím quỹ tích lóe lên một cái rồi biến mất. Đón lấy, một đạo dài mảnh vết chày xuất hiện ở cái kia gai trên cổ của. Đại lượng huyết dịch phun vải ra. Đúng, Lôi Nặc nuốt lời, còn chưa tới 30 giây liền để cho Genesect động thủ. Hết cách rồi, ai bảo tên này như thế cay ánh mắt. Thấy hắn bữa cơm đêm qua cũng sắp hòe đi ra, vẫn là quả quyết tặng hắn đi làm hắn tạp lỗ đoàn tụ được rồi. Mà một bên Lục Ngọc có chút mất tự nhiên nhìn đến kia phọt ra dòng máu. Sau đó chỉ thấy nàng hít thở sâu một hồi, liền chậm rãi yên tĩnh trở lại. Sau đó, Lôi Nặc từ cái kia keo trên thân lấy xuống Pokebo, sau đó liền một cước đem hai người đá xuống biển cả. Cái kia gai con là yêu cầu hắn đem hai người táng chung một chỗ, lại không yêu cầu nhất định phải là thổ táng. Thủy táng cũng là tang lễ một loại a. Hơn nữa hắn còn tuân thủ lời hứa mà đem hai người cùng nhau đưa vào trong nước. Tiếp đó, Lôi Nặc lại từ đoạt lại Pokebo bên trong, tìm được khoảng không Pokebo, đem cái kia Weavile thu vào. Bất quá, vì sao có hai khỏa khoảng không Pokebo? Lôi Nặc nghi ngờ một hồi, lập tức liền không còn xoắn suýt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lôi Nặc cầm lấy sâu điêu đi tới Thủy Đô huynh muội trước mặt. Lây CEO, cho, chỉ thấy Lôi Nặc bình tĩnh đưa tay đem sâu điêu đưa tới Lây CEO trước mặt. Ô, cảm ơn, thấy vậy, Lây CEO nói tiếng cảm ơn, sau đó liền đưa tay nhận lấy sâu điêu, sau đó liền thấy sâu điêu phát ra ánh sáng, chậm rãi dung nhập vào Lây CEO thân thể. Đúng rồi, Lây CEO, Latias, tập kích các người nhóm người kia, còn có đồng bọn, có muốn đi chung hay không giải quyết bọn hắn? Lúc này, Lôi Nặc mở miệng hỏi. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lây CEO không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Ô, bên cạnh Latias nhìn thấy Kaka sau khi gật đầu, cũng liền vội vàng đi theo gật đầu một cái. Rất tốt, vốn là hắn còn chuẩn bị để cho Gyarados cùng Milotic đi đối phó chiếc kia tàu ngầm. Hiện tại Thủy Đô huynh muội nguyện ý xuất thủ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Lôi Nặc liền lập tức thu hồi ra Pixo bên ngoài Pokemon. Sau đó nhảy lên Pixo trên lưng, thông qua tâm linh chi lực, đem trên bản đồ vị trí truyền đạt cho Thủy Đô huynh muội. Mà nhận được trong đầu truyền tới vị trí sau đó, chỉ thấy Lây CEO trực tiếp một đầu chui vào trong biển, Latias liền vội vàng đi theo. Tiếp đó, Lôi Nặc cũng chỉ huy Pixo từ không trung đi theo Thủy Đô huynh muội, còn thỉnh thoảng thông qua tâm linh chi lực hướng về dưới nước Thủy Đô huynh muội đổi mới một hồi tàu ngầm vị trí. Mà Lục Ngọc chính là theo thật sát Lôi Nặc bên cạnh. Tiếp đó, Lôi Nặc cũng chỉ huy Pixo từ không trung đi theo thủy đô huynh muội, còn thỉnh thoảng thông qua tâm linh chi lực hướng về dưới nước thủy đô huynh muội đổi mới một hồi tàu ngầm vị trí, mà Lục Ngọc chính là theo thật sát Lôi Nặc bên cạnh. Liền loại này, rời đổi theo thời gian, hơn 10 phút trôi qua, đang lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lôi Nặc phía trước trên mặt biển nổ lên rồi ngất trời bọt nước. Ngay tại lúc đó, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang lên, đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3, chi nhánh nhiệm vụ đoạt lại hoàn thành. Ngạch, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc cũng biết, hải lý chiếc kia tàu ngầm xong đời, nhiệm vụ này 3 rất đơn giản a. Chẳng trách nhiệm vụ tưởng thưởng chỉ có vẻn vẹn 3 lần cơ hội rút thưởng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, trong lúc Lôi Nặc còn phát hiện một chuyện, đó chính là thông qua hắn vừa mới lấy được siêu năng lực, cũng có thể cùng Lacio cùng Latius trong lòng đối thoại, hơn nữa đối thoại giữa bọn họ, so với dùng tâm linh chi lực còn muốn rõ ràng được phần lớn. Trên căn bản liền cùng ngày thường ngoài miệng đối thoại không sai biệt lắm. Phát hiện cái công hiệu này sau đó, Lôi Nặc một hồi kinh hỉ, lập tức đang so điêu khắc trên thân thí nghiệm một hồi. Kết quả, phát hiện siêu năng lực căn bản không thể liên thông Pixo. Nói cách khác, cái năng lực này đối với hệ siêu năng lực Pokemon tạo tác dụng sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hắn phát hiện, LV một siêu năng lực hơi hố a, liền cơ bản, sai bầu niệm lực, đều không dùng được, chỉ có thể đem chút ít tinh thần lực phóng ra ngoài. Cảm giác xung quanh, hoặc là giống như vừa mới loại này, cùng hệ siêu năng lực Pokemon tiến hành rõ ràng trong lòng trao đổi. Bất quá, trong đối chiến, đối với Gardevoir cùng Metagross lên khoảng liền lớn. Sau đó, giải quyết xong chiếc kia tàu ngầm sau đó, Lôi Nặc, Lục Ngọc còn có thủy đô huynh muội liền cùng nhau hướng phía thủy đô bay trở về rồi. Đợi tới gần thủy đô thì chỉ thấy thủy đô huynh muội đều ẩn thân hình, xem ra là không giống bị những người khác phát hiện. Nhưng mà ngay tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc trở lại thủy đô đáp xuống bên bờ thì lại có yêu con thiêu thân xuất hiện. Chỉ thấy Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hạ xuống sau đó, xung quanh trong nháy mắt xuất hiện số lớn xe cảnh sát cùng ăn mặc đồng phục Hetalia người đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn thấy cái trận thế này sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tất cả giật mình. Những người này, đầu óc nước vào đi. Giơ tay lên, các ngươi là người nào? Cuộc tào loạn này cùng các ngươi có quan hệ gì? Chỉ thấy một cái giống như là đầu lĩnh người, cầm lấy một cái loa phóng thanh, hướng phía Lôi Nặc hai người hô. Ngạch, nghe nói như vậy sau đó, Lôi Nặc sững sờ, đám người này không phải là coi như bọn họ là đám kia Eagle đồng bọn đi. Chúng ta là, nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức tiến đến một bước, mở miệng muốn giải thích. Nhưng mà, Lôi Nặc nói đều còn nói không ra lời, liền bị đánh gãy. Đứng lại, ta để các ngươi giơ tay lên. Chỉ thấy cái đầu kia đầu một tiếng hô to, đón lấy liền thấy người xung quanh rối rít chỉ huy trước người Pokemon hướng về Lôi Nặc hai người nhích tới gần mấy bước, một bộ bất cứ lúc nào muốn tấn công bộ dáng. Thấy vậy, Lôi Nặc sầm mặt lại, chau mày, ánh mắt từng bước lạnh như băng. Một cổ lạnh lẽo thấu xương từ Lôi Nặc trên thân bộc phát ra, đặc biệt meo meo đấy, cho thể diện mà không cần. Lôi Nặc nổi giận. Mà đang ở Lôi Nặc chuẩn bị lúc động thủ, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đột nhiên từ Lôi Nặc cùng Lục Ngọc sau lưng xông ra, chắn tại trước mặt hai người. Ô, ô, lượng tiếng giống giận vang rồi. Chỉ thấy một cái trắng xanh đan sen Pokemon cùng một cái đỏ trắng xen nhau Pokemon đều là vẻ mặt tức giận nhìn đến đối diện đám người kia, trong miệng phát ra phẫn nộ thét to. Cái gì gọi là chuyện hay?